Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 8. Cách Phách Bản Nhân Nhất Thời Đình Chỉ Tranh Cãi. Kinh Nghi Bất Định Xem Thẩm Quyện. Nói: Ngươi thực không có việc gì sao? Kia nhưng là nước sôi. Thẩm Quyện như cũ cười. Nói: Ta không sao, cái gọi là tiếu lý tàng đao đại khái liền là như vậy đi. Còn không bằng trực tiếp lật bàn đánh một chút, như vậy làm người ta đoán không ra tâm tư mới càng kinh khủng a. Bạch Liên Hoa vội vàng khuyên bảo Thẩm Quyện, nói, chủ nhân, bọn họ không phải là cố ý, vừa nói. Một bên chụp của hắn lưng thuận khí, phế vật nô bộc lại thiện tác chủ trương đụng chạm hắn. Thẩm Quyện theo bản năng xoay người chính là một cái tát. Hai người đầu đồng thời xoay hướng về phía bất đồng phương hướng. Thẩm Quyện trong lòng hơn căm tức, nhưng hắn không có phát tác, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta làm sao có thể cùng bọn họ tức giận đâu, nhưng là ngươi trên trán gân xanh đều ở khiêu a. Móng tay cũng hiện ra ra lệ quỷ màu đen, còn có bị âm khí rơi chậm lại vài cái độ độ ấm. Bạch Liên Hoa tuy rằng đối bản thân tẩy não năng lực thật tự tin, nhưng bởi vì Thẩm Quyện chưa bao giờ nghe nàng nói, cho nên nàng đều còn chưa có triển khai cảm hóa hành động. Hắn làm sao lại thay đổi? Điều này làm cho nàng có một loại nhàn nhạt thất bại cả mờ ni cách phách bản nhân đưa lên khăn. Giấy liên tục xin lỗi. Ra như vậy ngoài ý muốn cũng ngượng ngùng tiếp tục đợi. Đi trước sân khấu đem hai bàn chướng cùng nhau kết liền rời khỏi. Thẩm Quyện một lần nữa ngồi xuống. Đã thấy Bạch Liên Hoa nhìn chằm chằm cửa sổ kính bên ngoài trên đường. Hắn theo tầm mắt nhìn sang. Lại chỉ nhìn thấy một cái tiểu hoang cầu. Bá bá, Bạch Liên Hoa kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Không cẩn thận phát ra thanh âm ni ba ba. Thẩm Quyện khó có thể tin. Hắn chỉ biết là Phong Tiểu Liên là cái cô nhi. Không nghĩ tới ba nàng cư nhiên là điều cầu. Lại vẫn là nói, ba nàng sau khi chết đầu thai thành cầu. Chủ nhân, ta đi ra ngoài một chút. Lập tức quay lại, Bạch Liên Hoa tiếp đón một tiếng. Cũng không chờ hắn đáp ứng liền trực tiếp chạy đi tìm tiểu hoang cầu. Thẩm Quyện còn chưa có áp chế đi lửa giận càng vượng. Trên đầu gân xanh khiêu đều nhanh tạc. Này phế vật nô bộc có phải là ỷ vào khế ước bành trướng? Đều bất quá hỏi hắn ý kiến sao? Phía trước một bàn nam nhân tiếp đón một tiếng người phục vụ. Nói, thời tiết còn chưa có nhiều nóng. Các ngươi làm sao lại bật điều hòa? Chúng ta không bật điều hòa a, người phục vụ bất đắc dĩ buông tay. Bạch Liên Hoa đi ra nhà ăn. Bá bá liền tiểu toái bước đón đi lại. Bá bá, Bạch Liên Hoa ở trong đầu kêu gọi. Giống như gặp được ba ba thông thường kích động. Câm miệng, bá bá cự tuyệt nói chuyện phiếm. Thẳng đến chủ đề nói. Chạy nhanh đi tìm nữ chính. Càng nhanh càng tốt, nữ chính, vì sao, bá bá đem nữ chính sự tình một năm một mười nói cho Bạch Liên Hoa. Phân tích nói, theo ý ta, muốn giúp Thẩm Quyện hại chết nữ chính, như vậy hắn là có thể chuyển thế, không được, Bạch Liên Hoa cự tuyệt. Bá bá chút không ngoài ý muốn, lý do bá bá cũng tương đương rõ ràng, ngốc do ký chủ khẳng định hội nói bản thân không đành lòng sát sinh. Cũng không đành lòng nữ chính bị lệ quỷ làm hại. Bạch Liên Hoa cắn môi dưới không ngừng suy xét. Nhiệm vụ không có minh xác quy định cần phải sát nữ chính đến hoàn thành nhiệm vụ. Kia đã nói lên còn có cái khác biện pháp đáng nói. Ngươi là nói cửu thế đại thiện nhân. Bạch Liên Hoa bắt được trọng điểm mà ni. Đối, ta đã biết, Bạch Liên Hoa hiểu ra. Vị diện này có nữ chính, lại ly kỳ không có nam chính. Cho nên nàng lớn mật phỏng đoán, vị diện này rất có khả năng là trong truyền thuyết nhân quỷ tình chưa xong phân loại. Không phải là không có nam chính, mà là nam chính cùng nhân vật phản diện boss là cùng một người. Loại này kịch tình đã sớm lặn đường cái, không chuyện ác nào không làm lệ quỷ gặp được cửu thế đại thiện nhân. Nhất định sẽ bị nữ chính thiện lương nhân từ sở đả động. Sau đó vì yêu tình buông tha cho làm ác. Từ đây ở nữ chính dưới sự trợ giúp bắt đầu làm việc thiện tích đức hướng chính đạo. rốt cục cảm động trên trời cho hắn một cái chuyển thế cơ hội, Bạch Liên Hoa hiểu rõ gật đầu. Như vậy là được rồi. Ngoặc kép, hết chương.